Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 19:19, Thiên Hồ vs Scoot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tên Merganga lại tạo ra một thứ kinh khủng như Scoot. Hắn không những sở hữu sát thương khủng lồ từ đôi găng tay trên tay hắn thêm vào từ dòng máu ác quỷ. Kể cả lượng chống chịu cũng vô cùng trâu bò. Trên chiến trường thì có lẽ hắn là kẻ bất khả chiến bại, nhưng khi gặp ta thì do số hắn không mấy. Hai chắc đó quên cúng tháng cô hồn rồi. Hắn cảm thán. Ngừng. Phu quân. Hắn sắp tới đây rồi. Chàng có cần ta phụ giúp không hay chàng tự cân cả đội hình luôn? Hayate lo lắng hỏi. Đương nhiên là cần nàng giúp rồi. Nàng lo mấy tên tép siêu, còn ta đánh tên Scoot. Lên nào, hắn niệm phân thân thuật rồi nói. Hayate theo sau hắn, cô lao vào hàng sau, dùng bom khói để né đi những đòn đánh thường cũng như dễ dàng tiêu diệt nhiều kẻ địch hơn. Hơn nữa chúng còn méo hiểu điều gì xảy ra thì cũng đã hồn lìa khỏi xác rồi. Giống, Hayate ngươi làm cái gì vậy? Dám phản bội đại nhân vo cớt sao? Chết! Scoot giống lên trong phẫn nộ. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên Hồ liền sử dụng phong thuật chém liên tiếp vào người hắn. Nhãi con, ngươi làm ta thực sự tức giận rồi đấy. Găng cuồng bạo, Scoot giận dữ đấm vào người hắn. Hắn nhanh chóng dùng thế thân thuật né đi cú đánh đó, rồi sử dụng thiên kiếm chém đôi liên tục vào người Scoot. Theo quan niệm chơi game mười mấy năm thì trâu đánh lâu cũng chết, nên cứ đánh vô thế nào chẳng chết. Thế nhưng ôi bạn ơi, đây là dị giới chứ éo phải game. Đến Hayate còn là nữ được thì không cớ gì Scoot lại không trâu đến mức gần như không thể giết được. Nhận ra điều này sau khi chém gần 100 nhát mà Scoot vẫn đứng yên như muỗi đốt inox. Hắn đành phải đổi chiến thuật. Hồ ly hóa. Hủy diệt hồ ly, hắn biến về nguyên dạng bản thể của thập tam vĩ hồ ly rồi phân thân ra thêm nhiều bản thể của chính mình. 10 phân thân cùng tụ một quả cầu chứa đầy ma lực trên đầu. 10 quả cầu có màu sắc đen ngòm được tạo ra. Siêu bom vĩ thú, 10 quả dần hợp nhất thành một quả siêu to. Ném thẳng về phía Scoot. Scoot cũng bật chiêu cuối của mình lên. Găng hung thần. Nhằm đánh bật siêu bom vĩ thú ra ngoài, nhưng bỗng một cánh cổng màu đỏ xuất hiện sau hắn, sau đó 5 phân thân hồ ly giữ lấy cơ thể hắn. Hắn cố gắng trốn chạy nhưng bất lực. Đoàng, bùng, liên tiếp những tiếng nổ phát ra nơi những quả bom chạm vào. Xung quanh bụi cát bay mù mịt, đất trời nhuốm màu đen kịt do khói bay lên. Mọi sinh vật, cỏ cây bán kính 50 mét gần đó toàn diệt. Hắn thuấn đi ra chỗ Hayate thì thấy cô đã thức tỉnh thành công lục đạo hình dạng. Sau lưng cô có 5 quả cầu lửng lơ trên không trung. Một quả đã hóa thành vũ khí trên tay Hayate. Kết thúc nhanh thôi. Hắn vừa niệm skill vừa nói. Bão, kiếm, ngay lập tức những cơn gió hình thành bao quanh cơ thể hắn. Thiên kiếm cũng đã trên tay hắn, vung kiếm ném ra một cơn lốc khủng lồ quét tan lũ lính của Scoot, làm chúng bay cao hơn cả đại bàng. Còn bay đi đâu chắc chỉ có bọn hắn mới biết. Phù, mãi mới tiêu diệt hết lũ quỷ này. Về khách sạn nào, hắn vừa dứt câu thì khói mù cũng bay hết. Thân hình to cao của Scoot hiện ra. Cơ thể hắn mất hơn phân nửa bộ giáp nhưng hắn vẫn đứng vững ở đó. Bọn oát con, chúng mày phải chết, chết, chết, càng giận dữ, tính hiếu chiến và sức mạnh Scoot càng gia tăng một cách rõ rệt. Tỏa ra xung quanh hắn là không khí nóng đến tột độ. Cơ thể dần dần đỏ bừng lên. Hắn thét, găng, cuồng, bạo, chiếc găng khổng lồ của hắn tích tụ nguồn sức mạnh lớn theo mỗi tiếng gầm thét. Hắn lao về phía hai người dùng. Găng nổi loạn. Đấm về phía trước, Hayate biến 6 âm dương cầu bao phủ lấy cơ thể hai người, chặn lại tất cả sát thương Scoot gây ra, đồng thời cũng mất luôn dạng lục đạo của cô. Bộ giáp hắn đang sử dụng độ kiên cố quá lớn. Chắc phải dùng đến nhẫn thuật này thôi. hủy diệt chiến trường. Thần LA Thiên Trinh. Một luồng gió cực lớn đẩy Scott ra xa. Khung cảnh lúc này cũng đột ngột thay đổi. Cỏ cây hoa lá biến mất. Thấy vào đó là những xác chết quỷ nằm la liệt. Thây chất thành đống bên hắn. Từng linh hồn những con quỷ đã chết cứ vẩn vơ bay bên người hắn. Thều thào. Trả mạng lại đây. Trả mạng lại đây. Tại sao đại nhân lại không cứu chúng ta? Chấm chấm. Đối mặt với linh hồn công kích, Scott không thể nào chịu nổi. Khi hủy diệt chiến trường kết thúc cũng là lúc Scott nằm ngất ra đấy. Cách chương.